Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 81. 6 trang bản vẽ. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Boss đại chiêu. Chiến đấu kế tiếp lại khôi phục lại như trước hình thức. Thẩm Phi lại trúng hai lần thánh quang chế tài. Lần này bốn người khác dứt khoát một bên chuyển vận một bên cuồng tiếu. Vận khí này cũng không sai. 100% tiếp chiến trùy. Dạng này vận rủi kỹ năng người khác học đều không học được. Thánh quang quan chỉ huy lượng máu đã ngã xuống 30%. Mở ra cuồng nhiệt hình thức. Tốc độ công kích càng nhanh. Lãnh Thanh Thu hiện tại đã hoàn mỹ chiếu cố những người khác lượng máu. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở quan thúc trên thân. Thẩm Phi tại miễn cưỡng ăn kỹ năng sau không có lãng phí bình máu. Một cái bình máu chỉ có thể khôi phục 300 điểm HP. Coi như hắn dùng cũng gánh không được tiếp theo chuôi chiến trùy. Thẩm Phi tại cẩn thận quan sát sau càng thêm chắc chắn mình 100% tiếp chiến trùy chuyện. Này, tuyệt không phải bởi vì hắn vận khí kém. Đúng là hắn phát động một ít điều kiện. Thẩm Phi tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ. Hắn chuyển vận hiện tại cũng không phải là toàn đội tối cao. Loại bỏ tổn thương tối cao kéo đến cừu hận thuyết pháp. Thẩm Phi hiện tại suy đoán có hai điểm. Một là mình là viễn trình nghề nghiệp. Kỹ năng này có thể là nhằm vào viễn trình nghề nghiệp phóng thích. Cho nên sẽ chỉ nện một mình hắn. Một điểm nữa là chỗ đứng khoảng cách. Nếu như lấy thánh quang quan chỉ huy làm trung tâm, hắn là khoảng cách Boss xa nhất một người. Cho nên kỹ năng vẻn vẹn đối với hắn một người cuồng oanh loạn tạc. Thẩm Phi đang đánh ra một cái độc xà đinh đâm về sau. Móc ra đằng mộc kiếm vọt thẳng đến quan chỉ huy trước mặt. Hắn hiện tại cùng cái khác cận chiến đứng chung một chỗ. Nếu là xuống một cái chiến trùy còn muốn nện hắn mặt. Như vậy thì nói rõ kỹ năng này là nhằm vào viễn trình nghề nghiệp. Nhưng nếu là chiến trùy rơi trên người Lãnh Thanh Thu, kia không thể nghi ngờ liền là dựa theo khoảng cách phán định. Thẩm Phi đem chính mình suy đoán nói ra, cũng nhắc nhở Lãnh Thanh Thu chờ một lúc chú ý cho bảo hộ chúc phúc. Thánh quang chế tài, tạo thành vật lý tổn thương. Thánh điện kỵ sĩ, bảo hộ chúc phúc. Vừa lúc là 2 giây bên trong miễn dịch vật sở hữu lý tổn. Thương, Lãnh Thanh Thu tại tăng máu sau khi thời khắc chú ý Boss hành động. Rốt cục quan chỉ huy dưới chân bắt đầu ngưng tụ hư không. Tất cả cận chiến toàn bộ triệt thoái phía sau né tránh hư không gai nhọn kết tinh. Tất cả mọi người thần chăm chú nhìn chằm chằm quan chỉ huy chiến trùy. Lần này quan chỉ huy chuyển động một chút thân thể, mặt hướng chỗ đứng tối dựa vào sau Lãnh Thanh Thu. Thánh quang chế tài, Lãnh Thanh Thu không nói hai lời cho mình tăng thêm một cái, bảo hộ chúc phúc. Thánh quang chúc phúc ngạnh sinh sinh gánh vác quan chỉ huy chiến trùy tổn thương. Thẩm Phi suy đoán là chính xác, cái này chiến trùy quả nhiên là đối khoảng cách Boss xa nhất người chơi phóng thích. Còn lại chiến đấu dễ như trở bàn tay. Cuối cùng một cái thánh quang chế tài. Từ mở, tường đồng vách sắt, xe tăng quan thúc. Trực tiếp viện hộ đến chỗ xa nhất trị liệu Lãnh Thanh Thu bên người. Hướng về sau chạy 2 bước miễn cưỡng ăn lần này tổn thương. Cái này 10 giây thời gian. Chỉ có Lãnh Thanh Thu một người tại trị liệu xe tăng. Tất cả những người khác dừng tay không tại công kích. Sợ kéo đến Boss cừu hận, tại quan thúc giải trừ choáng váng về sau, đám người tập kích trực tiếp xử lý quan chỉ huy, nhìn xem thánh quang quan chỉ huy ném đi trong tay chiến trùy. Hai chân bất lực trực tiếp té quỵ dưới đất, ánh mắt bên trong tràn ngập hư không dần dần bốc lên rời đi quan chỉ huy thể nội. Cảm ơn các ngươi, để cho ta giải thoát, dứt lời bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trên thân bốc lên một đoàn rơi xuống vật phẩm kim quang. Thẩm Phi mấy người hoàn toàn không để ý đến thánh quang quan chỉ huy. Cái gì cảm tạ với không cảm tạ nói như vậy dối trá. Bảo điểm đồ tốt mới là vương đạo. Thẩm Phi tay số đỏ sờ soạng một cái thi thể. Tuôn ra đến một bản thánh điện kỵ sĩ sách kỹ năng, thánh quang hiện lên. Mặt khác là một phần rèn đúc bản vẽ, thánh quang giáo phái tài phú ngự dụng tỷ giới. Thẩm Phi còn là lần đầu tiên gặp chiếc nhẫn rèn đúc bản vẽ. Hơn nữa nhìn phần này bản vẽ, tựa hồ vẫn là một cái sáo trang series, ngự dụng tỷ giới chế tác đồ, loại hình, chiếc nhẫn đẳng cấp, 20 thánh quang giáo phái tài phú sáo trang chế tạo bản vẽ. Chế tác sau có ngự dụng tỷ giới, phẩm chất, hiệu quả ngẫu nhiên, như trang bị cái khác thánh quang giáo phái tài phú sáo trang bộ kiện. Có thể kích hoạt sáo trang thuộc tính, chế tác tài liệu cần thiết, hồng ngọc, 1, nguyệt quang thạch, 1, bí ngân, 2, tinh thuần thánh quang năng lượng, 1, nói thật, những tài liệu này Thẩm Phi một cái đều chưa nghe nói qua. Bản vẽ trong giới thiệu có ghi, thánh quang giáo phái tài phú hết thảy có 3 loại vật phẩm. Một viên đại biểu thánh quang giáo phái quyền lợi chiếc nhẫn. Một viên chủ giáo gia trì qua hộ thân phù, cùng thần quan trên thân trí cao vô thượng dây chuyền. Thánh quang giáo phái lấy chủ giáo vi tôn, thuộc hạ quân sự chuẩn bị chiến đấu. Giáo phái tín ngưỡng cùng tri thức truyền thụ. Phân biệt từ 3 vị bộ hạ đắc lực phụ trách, vị này thánh quang quan chỉ huy, chính là phụ trách thánh quang giáo phái lực lượng quân sự. Chỉ là kho quân giới cái thứ nhất boss, mọi người đã cảm thấy qua 10 phần gian nan, tiếp xuống chân chính quan ngọn nguồn boss, ai biết lại sẽ có như thế nào tình huống. Cùng kho quân giới phó bản so sánh, trước đó đánh qua nhân tộc quật khởi cùng Cự Lang địa huyệt. Căn bản không tính là cái gì độ khó. Liền ngay cả lãnh linh đều nhìn ra. Kho quân giới từ tiến vào phó bản đối mặt tiểu quái. Liền có trùng điệp khảo nghiệm. Lần này nếu không phải trong đội ngũ có Thẩm Phi như thế một cái HP so xe tăng còn nhiều kỳ hoa. Cùng lãnh thanh thu thánh điện kỵ sĩ đặc hữu, bảo hộ chúc phúc, kỹ năng. Muốn qua cái này boss khó càng thêm khó. Đổi lại bình thường đội ngũ, vẻn vẹn nghiên cứu thánh quang chế tài kỹ năng này phát động điều kiện, đoán chừng đều muốn đoàn diệt nhiều lần. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là kinh nghiệm cùng kim tiền song trọng trừng phạt. Tại kinh nghiệm không đủ khấu trừ thời điểm, sẽ trực tiếp móc ngược đẳng cấp. Tới đồng thời thăng cấp lấy được 3 điểm thuộc tính cũng sẽ móc ngược. Mà lại cái này móc ngược không phải căn cứ ngươi thêm điểm khấu trừ. Mà là ngẫu nhiên khấu trừ lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, trí lực, tinh thần bên trong 3 điểm thuộc tính. Thẩm Phi đạp một cước trốn ở nơi hẻo lánh Phúc Mãn. Phúc Mãn, ngươi giảng giải một chút tiếp theo cái boss. Phúc Mãn từng tại Thánh Quang Tu Đạo Viện xử lý qua. Đi cần công việc, ngoại trừ một chút Thánh Quang giáo phái cơ mật địa điểm. Cái khác phần lớn địa phương đều đi qua. Đối với trong Tu Đạo Viện đại lão cũng hiểu nhiều. Phúc Mãn vuốt vuốt mình tròn trịa sung mãn mông lớn. Nói ra, tiếp xuống dọc theo dưới mặt đất hành lang đi vào. Là kho quân giới vũ khí trưng bày kho. Tại tận cùng bên trong nhất là phụ trách huấn luyện giáo phái tân thủ huấn luyện viên. Nghe nói vị huấn luyện viên này là toàn bộ túc cơ quận lợi hại nhất vũ khí đại sư. Tinh thông các loại vũ khí. Vừa nghe đến vũ khí đại sư 4 chữ. Lãnh linh lập tức hai mắt tỏa sáng. Vũ khí đại sư sao? Vậy ta liền muốn móc ra ta đầu sói cự phủ. Cùng hắn thật tốt đọ sức. Chỉ là lời còn chưa nói hết, nghênh tiếp tỉ tỉ quạnh quẽ ánh mắt, lập tức món vũ khí đổi trở về. Thẩm Phi đem tất cả ban thưởng cầm trở về, tiện tay đem thánh điện kỵ sĩ, thánh quang hiện lên, sách kỹ năng ném cho lãnh thanh thu. Bản vẽ ta liền nhận, bản này thánh điện kỵ sĩ sách kỹ năng ngươi thuận tay học được. Chiến đấu kế tiếp có thể nhẹ nhõm một điểm. Lãnh Thanh Thu tiếp nhận sách kỹ năng, nhìn thoáng qua giới thiệu, Đây là thánh điện kỵ sĩ cấp 12 sách kỹ năng. Là một cái kỹ năng bị động. Thánh quang hiện lên, bị động, người bất luận cái gì hiệu quả trị liệu, đều sẽ cho mục tiêu ngoài định mức thực hiện thánh quang hiện lên. Mỗi 2 giây hồi phục 5 điểm HP, tiếp tục 10 giây. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.